Mèo xù ngốc nghếch, chương 15, góc truyện audio.com. Vi vào trong phòng ngủ để cất túi sách khi cánh cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt cô là một người con trai đang ngủ trên chiếc giường thân yêu của cô, bên cạnh anh là chú gấu bông yêu quý mà đêm nào Vi cũng ôm khi đi ngủ. Cái gì thế này, đây là, ai, sao lại, mình, trời ơi, là do con bé Huyền Anh đây mà. Huyền Anh, Vi hét lên, đúng lúc đó, Huyền Anh vừa đi mua đồ về cô thấy dép của Vi trong nhà thì hoảng hốt. Chị Vi về rồi sao? Chết rồi, Duy, Vi quay đầu lại, vừa nhìn thấy Huyền Anh thì cô đã lao nhanh đến. Thế này là thế nào hả? Vi quát, chị à, em có thể giải thích, chị không cần biết, sao em lại dám tự tiện cho con trai vào nhà khi chưa hỏi ý kiến chị? Ở đây chị là chủ nhà hay em hả? Không, bạn ấy bị ốm, đi dầm mưa ở bên ngoài tối hôm qua. Em chỉ tạm thời chăm sóc thôi vì bạn ấy không thể ra ngoài được. Ồn ào quá. Không ngủ nổi, đã nhức đầu rồi giờ còn nhức đầu hơn, tiếng của Duy từ đằng sau làm Huyền Anh và Vi giật mình quay lại. Ơ kia chẳng phải là em trai Kevin sao? Vi chỉ tay vào Duy. À, bà chị khách ngày hôm nọ. Hà, em trai anh Kevin, Huyền Anh ngạc nhiên, hai đứa, quen nhau sao? Vi cũng ngạc nhiên không kém. Em, Huyền Anh lắp bắp, em nói sự thật đi. Sao vừa mới qua lớp mới mà em đã thân đến mức đưa người ta vào nhà chăm sóc thế này? Vi chỉ vào nồi cháo trên bàn rồi túi tía tô và mấy vỉ thuốc trên tay Huyền Anh. Thực ra, Huyền Anh bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Vi không sót một chi tiết. À, hóa ra người em kể sẽ làm gia sư cho chính là cậu bé này hả? Ơ thế hai đứa học cùng lớp nhau à, trùng hợp quá nhỉ? Vâng ạ, Huyền Anh lý nhí. Vậy bà chị là, chị gái Huyền Anh, không, là chị họ thôi. Vậy sao hai người lại sống với nhau? À, cô từ quê lên đây chơi hả Huyền Anh? Quê cái đầu anh ý, Huyền Anh hét lên, không phải, nhà nó cũng ở Hà Nội nhưng xa lắm, bố mẹ bắt nó sang đây sống với tôi, chuyển luôn sang trường mới để nhờ tôi giúp đỡ khi đi thi và tập sống tự lập. Hà, buồn cười thế, sống tự lập ư, nó là con gái của giám đốc công ty chứng khoán. Chị à, sao lại kể hết ra thế? Huyền Anh giật tay áo Vi, kể, hai đứa học cùng lớp nhau mà, biết chút ít thì có sao đâu em, giám đốc công ty chứng khoán ư, nghe quen quá. À, bác Khang đúng không? Sao cậu, anh biết, Huyền Anh và Vi đồng thanh. Bố tôi là bạn thân của bác Khang. Bác ý hay qua nhà tôi chơi lắm. Bác rất quý tôi vì mỗi lần sang chơi thì bố mẹ và anh tôi đều đi làm cả có mỗi mình tôi ở nhà nên nói chuyện với bác ấy cho đỡ buồn. Bác ấy còn nói bác rất muốn tôi làm con rể và hình như bố mẹ tôi cũng có ý định đó. Duy khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường rồi nhếch mép cười. Hà, con rể ư, không được, tôi còn đi học mà. Với lại bố mẹ tôi chưa hề nói gì với tôi về chuyện kết hôn cả. Tôi có chết cũng không bao giờ lấy anh đâu. Huyền Anh hét lên, à, hóa ra là thế. Mà tôi tưởng cậu đang bị ốm. Khỏi rồi hả, Vi nhíu mày, thì thực ra là tôi đang ngủ thì hai người cãi nhau to tiếng quá nên tôi mới tỉnh dậy. Duy nhún vai, Huyền Anh xấu hổ quay mặt đi. Cô nhớ lại những gì Duy vừa nói. Gì mà con rể chứ? Không thể nào, Duy thấy thái độ trẻ con đó của Huyền Anh thì bật cười. Thôi chết rồi, báo cáo của chị để quên ở tập đoàn rồi. Vi hốt hoảng, nó có quan trọng lắm không hả chị? Có, tập đoàn chị sắp ra mắt bộ siêu tập mới, chị phải làm báo cáo gửi cho trưởng phòng trước buổi trưa không thì sẽ bị phạt. Thế bây giờ chị đến mà lấy rồi nộp đi. Góc truyện audio.com. Chấm, chị phải đi xe buýt lâu lắm, sợ không kịp mất. À đúng rồi, chị mượn xe đạp điện của em nhé. Ừ nhỉ, xe đạp điện, đúng rồi, chị mau đi đi. Mà chị, mặc thế này đến sao? Huyền Anh chỉ tay vào cái váy mà Vi đang mặc, ừ nhỉ, quên mất, thay, Vi cuống cuồng vào phòng lấy quần áo rồi lao vụt đến phòng vệ sinh. Chị đi đây, chưa biết khi nào chị về được đâu, có gì em cứ nấu mà ăn, không phải đợi chị đâu. Vâng em biết rồi, em chào chị, sau khi Vi đi, Huyền Anh vào nhà cô mở tivi xem phim hoạt hình. Hù, ôi giật cả mình, anh bị rồ hả, muốn tôi sợ đến chết à, Huyền Anh hét lên, anh xin lỗi mà vợ. Sao nóng này thế, Duy suýt xoa, ai là vợ anh, chẳng phải chúng ta sẽ cưới nhau sau khi học xong sao? Cái gì, ai nói với anh như thế? Bố mẹ em và bố mẹ tôi? Không, bố mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó nên chuyện đó không có thật. Anh chỉ bịa ra để trêu tức tôi thôi. Anh không bịa, sự thật mà, không tin em cứ hỏi bố mẹ em ý, được thôi. Anh nghĩ tôi không dám hỏi chắc, mà anh bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi, nghe rợn người lắm. Anh nên nhớ là tôi bằng tuổi anh đấy. Và một điều nữa, tôi không phải là vợ anh. Không phải vợ bây giờ thôi. Tầm một năm nữa là thành vợ ngay ý mà. Duy nháy mắt, Không bao giờ, có chết tôi cũng không lấy anh đâu. Huyền Anh cầm lấy điện thoại rồi gọi cho bố mẹ. Alo con gái à, sao hôm nay lại gọi cho bố thế? Nhớ bố quá à, tạm gác mấy chuyện hỏi thăm đi bố. Cho con hỏi bố có biết ai tên là Hoàng Bảo Duy không? Hoàng Bảo Duy, à con trai chú Minh đó. Chú Minh chủ tịch tập đoàn Fashion Kinh Ý, mấy lần chú qua nhà mình nhưng con không có nhà. Sao con lại hỏi thế? Hay là, con thích cậu Duy đó? Bố, sao, bố nói gì sai à? Thế cái chuyện con và tên Duy đó sẽ kết hôn sau khi học xong là như thế nào? Bố định bắt con gái bố lấy chồng sớm à? À chuyện đó thì bố mẹ và bố mẹ Duy đang bàn thêm. Có thể là sau khi học xong cấp 3 thì hai con sẽ cưới nhau luôn. Con không đồng ý đâu. Tại sao bố mẹ chưa bàn gì với con mà đã quyết định như thế? Con gái à, bố và chú Minh ngày xưa là bạn thân của nhau, từng thề với nhau là hai gia đình nếu một gia đình có con trai, một gia đình có con gái thì cho chúng nó kết hôn với nhau. Sau khi cưới nhau được một tháng thì vợ chú Hoàng có bầu, còn nhà mình vẫn chưa có gì. Mãi tận 5 năm sau đó thì mẹ con mới mang thai con, cũng đúng lúc ấy thì mẹ Duy mang bầu nhưng Duy được đẻ ra trước con. Ta thấy Kevin phải thay bố gánh vác chuyện tập đoàn nên rất bận rộn, bố chưa bao giờ tiếp chuyện với cậu ta nên bố không thể biết được tính cách. Còn Duy, bố đã nói chuyện nhiều, nó là một cậu bé ngoan, thông minh, gần gũi, sống rất tự nhiên. Bố rất yêu quý thằng bé và bố cảm thấy nó thực sự rất hợp với con, rất đáng làm con rể của gia đình ta. Hơn nữa nó lại bằng tuổi con, thật là một sự trùng hợp. Bố nghĩ ông trời đã sắp đặt cho con và Duy rồi. Nhưng con không muốn kết hôn sớm. Con cần phải học xong đại học kiếm được việc làm ổn định đã. Con không thích đâu. Thôi mà con, cậu ta đẹp trai lắm. À hình như học trường Royal đó. Cùng trường con mà. Vâng, con biết rồi. Cùng lớp nữa kia. Thật á, hay quá. Hay gì mà hay. Con ghét hắn ta lắm. Ghét của nào trời trao của đấy con à. Ha ha ha ha. Bố đừng nói thế. Thôi, chuyện này bàn sau. Bây giờ bố đang bận lắm. Để khi khác nói tiếp nhé. Tạm biệt con gái yêu của bố. Con chào bố, gạch, thế nào, tôi nói đúng chứ, nhưng dù sao tôi cũng phản đối kịch liệt sự sắp đặt này. gocchuyenaudio.com, tôi muốn lấy người mà tôi yêu, người mà trao cho tôi nụ hôn đầu tiên cơ. Nụ hôn đầu tiên, Duy nhíu mày, ừ, nghĩa là hôn lần đầu tiên ý, anh thông minh vậy mà những cái này còn không biết sao. Thế hả, vậy thì, Duy cầm tay Huyền Anh kéo cô đến bên cạnh anh rồi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Huyền Anh đơ người lại sau đó lập tức đẩy mạnh anh ra. Anh làm cái trò gì vậy? Anh điên à, cô lấy tay quệt miệng. Chẳng phải em nói ai hôn em lần đầu tiên thì em sẽ lấy người đó sao? Đấy, tôi đã hôn em rồi. Vậy từ nay em là của tôi. Anh, giờ đây coi như em đã là vợ tôi rồi. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Em không thoát được khỏi tôi đâu. Không, không bao giờ. Đừng có nói như thế. Em cứ cứng đầu đi. Rồi có ngày tôi sẽ trừng trị em. Thôi tôi đói rồi, em đi nấu gì ăn đi. Bây giờ tôi đi ngủ, bao giờ xong gọi tôi dậy. Duy từ từ bước vào trong phòng ngủ. Anh là đồ trơ trẽn. Tôi không sợ anh đâu. Đừng có hù dọa tôi. Huyền Anh hét lên, nhưng Duy bỏ ngoài tai những gì cô nói, anh vẫn thản nhiên bước tiếp. Đừng chống lại tôi, không thì em sẽ phải hối hận đấy, cách chương.